Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, chương 657, ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? 7. Hạ Quý Thần cuối cùng mang Quý Ước đi ăn chính là một nhà mới khai trương không lâu nước Thái thức ăn. Tại Oai A quảng trường phụ cận, khoảng cách Quý gia rất gần. Xe dừng hẳn tại cửa nhà hàng. Trần Bạch nhanh chóng xuống xe. Hắn vòng qua đầu xe, không có tới trước giúp Hạ Quý Thần cùng Quý Ước mở cửa xe, mà là đi tới môn đồng trước mặt, cách ám sắc cửa sổ thủy tinh. Quý Ước nhìn thấy Trần Bạch cùng môn đồng nói chuyện với nhau đôi câu, sau đó đem trong tay chìa khóa xe đưa cho môn đồng. Quý Ước biết, Trần Bạch đây là nhờ cậy môn đồng hỗ trợ dừng xe. Chờ môn đồng kết quả chìa khóa xe sau, Trần Bạch mới xoay người đi tới bên cạnh xe, kéo ra cửa sau xe, chờ Hạ Quý Thần cùng Quý Ước một trước một sau xuống xe. Trần Bạch lên tiếng, Hạ Tổng, Quý Tiểu Thư, phòng ăn vị trí là đã đặt xong, nếu như không có chuyện gì nói, ta liền đi trước rồi. Hạ Quý Thần không lên tiếng, hướng về phía Trần Bạch hơi hơi gật đầu rồi gật đầu. Quý Ước tại Trần Bạch lên tiếng nói, gặp lại sau thời điểm. Cười yếu ớt lên tiếng đáp lại, gặp lại sau. Không đợi Trần Bạch rời đi, Hạ Quý Thần cùng Quý Ước trước hết tiến vào phòng ăn. Phòng ăn rất lớn, cảnh tượng bố trí thanh tân yêu nhã. Bàn cùng bàn trong lúc đó khoảng cách rất mở. Có thể là mới khai trương duyên cớ. Không ít người qua tới nếm thức ăn tươi. Người dùng cơm rất nhiều. Nhưng mọi người nói chuyện với nhau âm thanh nhưng đều là dùng lời nhỏ nhẹ. Trừ phòng ăn bối cảnh âm nhạc đàn violin khúc bên ngoài, cơ hồ rất khó nghe gặp qua với thanh âm chói tai. Hạ Quý Thần cùng Quý Ước vị trí vừa vặn gần cửa sổ, hai người mặt đối mặt sau khi ngồi xuống, có cao gầy phục vụ viên của ôm lấy thực đơn đi tới. Thức ăn là Quý Ước điểm. Nhân viên phục vụ kiểm tra thực đơn thời điểm, Hạ Quý Thần liếc nhìn thực đơn, lại tăng thêm hai món ăn. Chờ nhân viên phục vụ lui ra sau, Quý Ước bưng lên trước mặt ly nước, uống nửa cái nước sôi, mới nhìn mắt ngồi ở đối diện Hạ Quý Thần, lên tiếng nói, nghe Trang Nghi nói, người gần đây bề bộn nhiều việc. Hạ Quý Thần đáp một tiếng, thon dài đầu ngón tay, vòng quanh trước mặt mình ly trà biên giới chậm rãi hoạt động một vòng. Sau đó lại mở miệng nói, gần đây phải xử lý sự tình hơi nhiều. Là có cái gì tân kịch muốn chuẩn bị sao? Quý Ước thuận miệng hỏi. Hạ Quý Thần theo bản năng mà mở miệng, muốn trở về câu, không phải là. Có thể lời đến khóe miệng, hắn lại ngừng lại. Hắn gần đây bận việc đều là cùng nàng có liên quan chuyện. Có thể những tình huống này, hắn nguyên bản là không muốn cho nàng biết. Hạ Quý Thần nhấp nhẹ một cái khóe môi, đổi một loại cách nói. Có ý định này, nhưng là còn không có xác định được. Thật ra thì Quý Ước quan tâm điểm vốn cũng không tại Hạ Quý Thần cụ thể làm gì trên. Nàng quan tâm chính là thân thể của hắn. Cho nên đối mặt đáp án của hắn, sáng tỏ a một tiếng, liền mở miệng nói chính mình trọng điểm. Công tác trọng yếu, nhưng là thân thể quan trọng hơn. Người gần đây thật giống như đều gầy rất nhiều. Nàng đây là đang quan tâm hắn sao? Từ trước hắn nằm mơ đều không dám nghĩ hình ảnh, lúc này lại có thể thành sự thật. Nếu như là đổi thành lúc trước hắn, nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Có thể hắn lúc này, đáy lòng có nhưng là không nói được trầm thống cùng khó chịu. Tại nàng trở nên càng ngày càng giống hắn đang mong đợi bộ dáng thời điểm, hắn lại phải rời khỏi nàng. Trong cổ họng Hạ Quý Thần giống như là ngạnh thứ gì một dạng. Rũ mi mắt, yên lặng một hồi, mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Quý Ước, sau đó mở miệng, không biết có phải hay không là bởi vì âm lượng thấp nguyên nhân. Hắn thanh tuyến có chút ôn hòa, người cũng vậy, gần đây thật giống như gầy không ít. Sau khi nói xong, Hạ Quý Thần nghĩ đến chính mình vì đuổi tiến độ, liền cửu trọng cung quay chụp chu kỳ đều rút ngắn không ít. Vì vậy lại hỏi, chụp diễn nhiệm vụ rất nặng sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,